Chương 141, mặt thế ta không phải thánh mẫu 47. Lưu thủ doanh địa người tới rất nhanh, Hồng Ngọc thân hình quả thực là quá lớn, là ở loại này thảm thực vật tươi tốt có thể so với nguyên thủy tùng lâm địa phương cũng hết sức bắt mắt, xa xa liền thấy được một mảng lớn đỏ rực vật thể nhanh chóng di động lại đây. Lâm song song ánh mắt cực tốt phát hiện, Hồng Ngọc trên lưng trừ vác gì đó, còn có một đám đông cùng với cái kia đứng ở Hồng Ngọc đầu trên đỉnh. Dễ khiến người khác chú ý vô cùng đầu mễ ánh mắt so Lâm song song hoàn hảo. Xa xa nhìn đến Lâm song song miêu hét to một tiếng, đuôi to thẳng tắp dựng đứng lên không ngừng lay động. Sau đó nhảy từ Hồng Ngọc trên đầu nhảy xuống như bay chạy Lâm song song liền vọt tới mặt sau Hồng Ngọc cũng không cam lòng yếu thế tăng nhanh tốc độ thẳng đến Lâm. Song song bỏ qua đến, cái này lưỡng hàng hóa nhìn đến Lâm song song đều hưng phấn tâm không người khác. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Hồng Ngọc cùng đậu mễ hồng tỷ một đám người lại không biết. Nhìn đến khổng lồ đậu mễ cùng to lớn hơn Hồng Ngọc, tất cả mọi người ạ rện lìn bao táp, kích thích không muốn không muốn, người nhát gan tiểu linh đã muốn sợ quát to một tiếng, con mắt đảo một vòng thiếu chút nữa ngất đi bất quá nàng cứng rắn là rất ngắt bắp đùi của mình một chút dương không hôn, loại thời điểm này bất tỉnh chẳng khác nào buông tay sinh hy vọng. Những người khác biểu hiện cũng không tốt hơn chỗ nào. Một đám thất kinh nhanh chân liền chuẩn bị chạy, trong đó hai nam nhân còn không quên bắt chân mềm bước không ra chân tiểu linh cùng nhau trốn. Ngược lại là Hồng Tỷ không có trực tiếp chạy, mà là đối với vẫn đứng tại chỗ không động Lâm song song hô to. Ngươi nhanh lên chạy à, thứ này quá lớn ngươi đánh không lại chúng nó. Mắt thấy Lâm song song vẫn không có động, Hồng Tỷ sốt ruột xông lại nghĩ lôi kéo Lâm song song cùng nhau chạy, nàng còn tưởng rằng Lâm song song sợ choáng váng. Lâm song song quay đầu, bình tĩnh nhìn lo lắng Hồng Tỷ. Giọng điệu không hề gợn sóng chấn an nói, không cần lo lắng, Hồng Ngọc cùng đầu mễ là sủng vật của ta, chúng nó không bị thương người. Lâm song song lời nói rơi xuống, đầu mễ đã chạy đến trước mặt, làm nũng phát ra liên tiếp điếc thai đóa miêu miêu thành, sau đó nhảy mà lên, tại Hồng Tỷ bị dọa đến sắp phạm bệnh tim hoảng sợ trong ánh mắt, trực tiếp nhảy vào Lâm song song trong ngực, lại dùng thân thể đem Lâm song song quá nửa cái thân mình. Cấp bao bọc lên, thuận tiện trận Lâm song song đầy miệng bao. Đầu mễ không ngừng ngoài miệng miêu miêu gọi cái không ngừng, cái này cùng Lâm song song phân biệt mới trong chốc lát hay nói miêu còn dùng ý thức tại Lâm song song trong đầu các loại làm nũng, chủ nhân rời đi lâu lắm, nó rất nghĩ nhớ a Lâm song song không biết nói gì, nàng tổng cộng rời đi không lưỡng giờ, về phần như vậy phải không? Đang ôm làm nũng đầu mễ ở trong đầu chân an, sau đó đột nhiên một cái khác ý thức lại chen lấn tiến vào, là Hồng Ngọc ý thức rất đơn giản. Nó cũng nghĩ chủ nhân, thỉnh cầu cùng chân an, thuận mau Lâm song song nhìn đã đến trước mặt nàng, trên cao nhìn xuống dùng tám chỉ đại viên ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm nàng Hồng Ngọc, lại nhìn xem Hồng Ngọc tiến hóa sau tuy rằng như trước đỏ rực lại không có bất cứ nào lông tóc thân thể, hát tuyến, nha đều không có mau thỉnh cầu cái. Dám thuận mau đầu mễ cùng Hồng Ngọc hai cổ ý thức tại Lâm song song trong óc làm ầm ĩ cái không ngừng, so tái làm nũng chơi xấu thỉnh cầu ôm một cái. Đậu mẹ coi như xong, liền Hồng Ngọc hàng này ai ôm được động Lâm song song quả thực là bị cái này lưỡng triền người ngoạn ý ầm ĩ không chống nổi, bắt lấy đang từ Hồng Ngọc trên lưng hướng xuống trượt chân mễ lộ, đem đậu mẹ cứng rắn là đưa cho mễ lộ đi chân an, sau đó không nhìn Hồng Ngọc không vừa lòng oán giận, trực tiếp trốn giờ phút này vừa mới. Chạy thất linh bắt lạc Hồng Tỷ một đám người đã muốn không hề chạy, bởi vì bọn họ đều thấy được, từ Hồng Ngọc trên lưng không ngừng nhảy xuống người. Còn có cùng Lâm song song làm nũng, có thể so với lao hổ đại miêu mặc dù biết cái này hai cái quái vật lớn là có chủ sẽ không đả thương người, nhưng là lớn như vậy mình vẫn là nhượng mọi người hai đuổi run run không dám tới gần, tụ tập cùng một chỗ cách Hồng Ngọc cùng đầu mẹ xa xa Hồng Ngọc trên lưng cuối cùng nhảy xuống là Lý Văn Bác, Lý Văn Bác. Trong tay còn mang theo cái giỏ trúc bên trong, là sớm đã bị Lâm song song quên mất, trước đó bị Lê Mạn lấy đảm đường chướng ngại vật Triệu Nham. Giờ phút này Triệu Nham trên mặt tràn ngập kinh hoàng sợ hãi cùng đối sinh tồn đi xuống, trong mắt sớm mất lúc trước tĩnh mịch như bụi đất, Triệu Nham tuy rằng mất đi hai chân, nhưng là trừ không thể đi, ăn uống vệ sinh vẫn là có thể tự gánh vác, hơn nữa cũng có thể dùng hai tay kéo thân thể bỏ sát. Lê Mạn chạy về sau, Lâm song song hoàn toàn quên mất Triệu Nham, Tống Vũ Hàng Lý Văn Bác Lý Văn Hiên những người này cũng đều không thèm để ý Triệu Nham như vậy một cái nửa tàn. Liền đem hắn vứt qua một bên mặc hắn tự sinh tự diệt đi. Triệu Nham một cái liên chân đều không có phế nhân có thể đi nơi nào, hắn trạng huống này thì ra mình một người một mình hành động đó chính là chết chắc rồi, mắt thấy Lâm Song Song những người này không có ý định giận chó đánh mèo giết hắn, Triệu Nham liền trong lòng run sợ lưu tại Lâm Song Song nơi này. Bình thường Triệu Nham đều tận lực tìm cái cách mọi người không xa cũng sẽ không bị người chú ý tới địa phương ốc, đói thì ăn điểm mọi người ăn thừa hạ trùng thịt, còn thật khiến hắn còn sống. Ai biết hôm nay Triệu Nham đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đem lều trại tháo ra một bộ tính toán rời đi biểu hiện, hắn lập tức không sống được, bỏ đi ra liền bắt đầu cuốn mọi người không cần vứt bỏ hắn, thỉnh cầu mang đi. Có Lâm Song Song tại, những người này đều là chút không có nếm qua mạt thế quá nhiều khổ, xem qua mạt thế quá nhiều âm u người, chẳng ai ngờ rằng lúc này giết Triệu Nham cái này trói buộc, bị hắn triển thật sự không kiên nhẫn, Lý Văn Bắc liền đánh nhịp đem Triệu Nham cho mang theo. Tính toán hỏi một chút Lâm Song Song ý kiến. Lý Văn Bắc kéo Triệu Nham trực tiếp đi tìm Lâm Song Song, đem chứa Triệu Nham giỏ trúc ném xuống đất, mũi chân đá đá sọt, ánh mắt mang theo không kiên nhẫn hỏi Lâm Song Song, lao đại, người kia vẫn quấn chúng ta, nên xử lý như thế nào? Không đợi Lâm Song Song mở miệng, Triệu Nham mở miệng trước, hắn đối với Lâm Song Song cầu mãi, Lâm cô nương thỉnh cầu ngươi không cần bỏ lại ta, ngài coi ta như là kiện hành lý. Mang theo ta đi. Lâm Song Song đối Triệu Nham là không có bất cứ nào đồng tình, nàng chỉ muốn cho Triệu Nham thảm hại hơn một chút, lại thảm một chút. Lúc trước Lâm Song Song sở dĩ không quản Triệu Nham ủy tại doanh địa không đi hành vi, là vì nàng tính toán hảo lúc rời đi trực tiếp bỏ lại Triệu Nham, để cho hắn thể nghiệm một chút bị để tại trùng tử trong ổ cảm giác. Nhưng nhìn hắn nay sống như vậy thống khổ, hơn nữa đôi mắt chỗ sâu còn cất giấu thật sâu hận ý, Lâm Song Song đột nhiên cảm thấy cái này Triệu Nham có lẽ còn hữu dụng. Lúc trước đã nói qua, Triệu Nham chính mình không nên thân, nhưng có cái hữu dụng lão tử, Triệu Trấn Tường vốn là làm lính, xuất ngũ sau mở cái bảo an công ty, tìm công nhân viên đều là chút không tìm được việc làm xuất ngũ binh. Có lẽ là từng làm binh duyên cớ, hắn thành lập căn cứ là tư nhân trong căn cứ quy củ tối nghiêm, cơ hồ dập khuôn quân đội căn cứ quy củ. Tuy rằng so ra kém chính phủ cùng quân đội căn cứ bởi vì vật tư đầy đủ mà càng thêm nhân tính hóa, nhưng là tư nhân trong căn cứ ít có sinh mệnh có bảo đảm căn cứ. Triệu Trấn Tường đem mình căn cứ trở thành là quân đội đang quản lý, nghiêm cấm cao tầng giết người tìm niềm vui, cũng không chuẩn tại căn cứ trong giết người. Tuy rằng ức hiếp là không tránh khỏi, nhưng này hai cái không chuẩn giết người liền làm cho rất nhiều người đối Triệu Trấn Tường căn cứ hướng tới vô cùng. Cảm ơn thư hữu 20170517221110988 thân khen thưởng khởi điểm tệ. Hôm nay có tam canh, ngày mai có tam canh, ngày sau có tam canh. Nói hôn hôn nhóm là ở nơi đó nhắn lại, ta nơi nơi lật đều nhìn không tới. Trừ máy tính tác giả hậu trường hô động quản lý, được hô động quản lý bên trong chưa có trở về lại nhắn lại thiết trí.